Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 86, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc 34. Góc truyện audio.com. Edit, Luber Beta, Maple kỳ quan Lan đang nói chuyện với Lạc Yên bỗng nhiên cảm nhận được có một ánh mắt tràn đầy hoán niệm đang nhìn mình. Sống lưng không nhịn được lạnh buốt, hắn quay đầu lại nhìn, liền thấy Hà Sở Hy ngồi bên cạnh Bạch Thần đang hung tợn nhìn chằm chằm vào mình. Kỳ quan Lan, nha đầu thúi Hà Sở Hy nhìn chằm chằm hắn làm cái gì? Hà Sở Hy, cách xa Lạc Yên tỷ nhà tôi một chút đi đồ cô hồn. Giống như đọc được ý nghĩ trong ánh mắt Hà Sở Hy. Kỳ quan Lan dừng một chút, nhưng ngay sau đó liền quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Lạc Yên. Hiện tại không phải cảnh quay của hai người bọn họ, cho nên bọn họ có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Hà Sở Hy hoàn toàn có thể nhận thấy được người nào đó trong lòng đang đắc ý. Thiếu chút nữa đã cắn một ngụm thiệt. Đáng giận, cô nhất định phải bảo vệ Lạc Yên tỷ nhà mình thật tốt. Tuyệt đối không thể để nàng bị kỳ quan Lan đầu heo cướp mất. Sau một thời gian, đoàn phim Phượng Loan liền trở nên xuất sắc hơn. Lạc Yên tỷ, em phát hiện một trò chơi khá hay. Chúng ta chơi cùng nhau đi. Lạc Yên, chúng ta đi so lại lời thoại đi. Lạc Yên tỷ, em phát hiện gần đây có một chỗ đồ ăn ngon lắm. Chúng ta cùng đi ăn đi. Lạc Yên, đây là sô-cô-la em bảo trợ lý đi mua đây mỗi ngày. Đoàn phim đều sẽ có một màn như vậy. Lan Mỹ Nhân cùng Hy Mỹ Nhân không ngừng đấu đá trong hậu cung. Ai cũng đều muốn được Lạc Yên chú ý. Đối lập với cảnh hòa đồng vui vẻ này chính là Phương Thư Vân bên kia. Cát, Phương Thư Vân, cô đang diễn vai tiểu thư khuê các đấy. Làm ơn chú ý cử chỉ của mình đi. Cát, Phương Thư Vân, chú ý biểu cảm. Cát, trọng tới, cũng không biết vì sao lại thế này. Trạng thái Phương Thư Vân bây giờ phi thường không tốt. Đến nỗi Bạch Thần hiếm khi giận dữ cơ hồ còn muốn đem đoàn phim ném đi. Cát, Phương Thư Vân, cô cẩn thận nghĩ lại nhân vật của cô một chút đi. Chúng ta trước tiên chuyển cảnh khác. Tô Vũ Nịnh, Mục Ca, hai người chuẩn bị tốt chưa? Rồi Tô Vũ Nịnh cùng Mục Ca đang xem kịch bản vội vàng lên sân khấu. Kỹ thuật diễn của hai người đều không tồi. Rất nhanh đã quay xong. Chuyện này liền khiến người một xíu lại cắt như Phương Thư Vân xấu hổ. Cô từng tự nhận khả năng của mình so với Tô Vũ Nịnh tốt hơn rất nhiều. Nhưng tình huống bây giờ đã khiến cô phải tự vả vào mặt mình. Phương Thư Vân nghĩ đến sự việc xảy ra mấy ngày trước. Vũ Sâm, em biết anh vẫn thích em. Tô Vũ Nịnh chỉ là thế thân đúng không? Thiệu Vũ Sâm đẩy cô. Biểu tình lãnh đạm, Vũ Nịnh không phải thế thân. Tôi thích cô ấy sao có thể? Phương Thư Vân sắc mặt trắng bệch ngồi sụp xuống. Cô nắm chặt ống tay áo Thiệu Vũ Sâm. Thanh âm khóc nức nở nói. Vũ Sâm anh gạt em đúng không? Anh rõ ràng thích em mà. Nhưng ngay sau đó, Thiệu Vũ Sâm liền túm tay cô ra. Nhàn nhạt mở miệng nói. Cô về sau đừng tới tìm tôi. Vũ Nịnh sẽ hiểu lầm Tô Vũ Nịnh. Phương Thư Vân nhìn chằm chằm Tô Vũ Ninh đang được Bạch Thần khen. Trong ánh mắt xẹt qua một tia oán độc, cô nắm chặt di động trong tay, đứng lên, nói với trợ lý một tiếng rồi đi ra ngoài. "Uy, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện ngày hôm sau." Tin tức minh tinh dùng quy tắc ngầm vụt lên đầu đề. Nữ minh tinh bị liên lụy có rất nhiều, trong đó hai người hứng chịu nhiều nhất chính là nữ chính Sở Lạc Yên cùng nữ số 2 Tô Vũ Nịnh của đoàn phim Phượng Loan. Weibo Lạc Yên đã bị bao vây. Vô số cư dân mạng ùa vào Weibo của cô mà chửi rủa mắng nhiếc. Non xanh nước biếc, ha ha, lúc trước cô ta còn nói yêu cầu đưa chứng cứ rõ ràng. Không biết hiện tại mặt có đau hay không? Dãi nắng dầm mưa, ha ha, nhanh như vậy đã tự vả. Hắc mũ, chứng cứ vô cùng xác thực. Không biết mặt cô ta có đau lắm không ha ha. Cách chương.